Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 255. Đến lúc đó bồi ngươi đi 24. Phó ảnh đế cấp yêu yêu giới thiệu một cái phỏng vấn cơ hội, không đợi Đào Yêu mở miệng. Bâu Khả Nhân trước tiên hưng phấn mà nói, Robert đạo diễn tân phiến nha, liền cái kia siêu thích chụp tai nạn tảng lớn Robert. Thế giới danh, đạo, dịch ca ngươi nói này có tính không một cái siêu đại tin tức tốt. Ha ha, Phượng Dịch Đào Yêu. Hai người cùng nhau thạch hóa vài giây. Phượng Dịch tước mỏng khóe môi chậm, rãi gợi lên một mặt cười. Ngoài ý muốn nói, Nga, ân, Đào Yêu gật gật đầu. Bâu Khả Nhân vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem cái này nghiêng đầu lại nhìn xem cái kia. Sau một lúc lâu, vô tội mà gãi gãi tóc, nhẹ giọng hỏi, cái kia, ta có phải hay không dễ nhũi? Vì cái gì hai người kia đều như thế bình tĩnh? Danh đạo ai, vẫn là thế giới cấp? Nàng trong lòng lại rít gào một tiếng, gương mặt đột nhiên bị người sờ soạng một phen. Đào Yêu thu tay, cười nói, không... Ta liền trang tương đối bình tĩnh mà thôi, Vâu Khả Nhân. Ngoặc kép, sao mụ mụ sao, Đào Yêu trấn ân nàng. Đi tới Phượng Dịch bên cạnh, thanh âm chấn định mà giải thích nói. Phó ảnh đế nói Robert đạo diễn tân phiến muốn tuyển ba cái Á Châu diễn viên. Bên trong có một cái 20 tuổi nữ tính nhân vật. Hắn cho ta tranh thủ phỏng vấn cơ hội. Có thể nói 13 hào đi em mờ quốc thử kính. Ân, giữa tháng 8 bắt đầu quay. Nếu ta thông qua thử kính bị tuyển thượng nói, dứt lời. Nàng ngước mắt liếc Phượng Dịch liếc mắt một cái. Trưng cầu ý tứ không cần nói cũng biết. Phượng Dịch mỉm cười một chút. Người không đáp ứng, Đào Yêu bị hắn thấy rõ ánh mắt xem đến đỏ mặt lên. Nhấp nhấp môi nói. 13 hào là thứ bảy, nguyên bản cũng nghỉ ngơi, tổng cộng đi 3 ngày, ta tưởng cùng Mạc đạo thương lượng điều một chút đương kỳ. Loại này cơ hội, ta cảm thấy rất khó được, hẳn là thử xem monster ân, Phượng Dịch đúng trọng tâm gật gật đầu. Không tật xấu, đi thử đi, phó ảnh đế chủ động hỗ trợ, ta không hảo chống đẩy. Trước đó không cùng ngươi thương lượng, thực, đình, nàng chưa xuất khẩu nói bị trực tiếp đánh gãy. Phượng Dịch buông tay, mỉm cười nghiêm mặt nói, loại này cơ hội khả ngộ bất khả cầu, khó được phó ảnh đế thưởng thức ngươi, đồng ý không thành vấn đề, đừng nói xin lỗi, Dịch ca thực vì ngươi cao hứng, yên tâm đi. Phượng Dịch giơ tay ở nàng trên vai vỗ vỗ. Cố lên, ta sẽ, Đào Yêu nghiêm trang. Này cơ hội đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đến. Nàng trong lòng kỳ thật một chút tự tin đều không có. Nhưng nếu bởi vậy liền chủ động từ bỏ này cơ hội, khó tránh khỏi không cam lòng. Nàng có thể làm, một là cảm tạ, nhị là nỗ lực, miên man suy nghĩ. Đào Yêu đột nhiên nói, phó ảnh đế giống như ta quý nhân, lúc trước vẫn luôn không thuận. Từ một đêm kia bị hắn xe đụng vào lúc sau, hết thảy liền thay đổi. Nàng thuận lợi mà bắt lấy Mộc Lan nhân vật, cũng may hắn khẳng định cùng giúp đỡ. Đào Yêu vẻ mặt có một tia than thở cảm kích. Này cảm kích rơi xuống Phượng Dịch trong mắt. Hắn liền cười khuyên nói, không ai sẽ vô duyên vô cớ mà trở thành ngươi quý nhân. Nếu là, thuyết minh ngươi có làm hắn thưởng thức chỗ đáng khen. Vô luận ở đâu cái trong vòng, nhân mạch cùng vận khí đều là thực lực một bộ phận. Không cần tự coi nhẹ mình, cảm ơn Dịch ca, Đào Yêu thành ý 10 phần mà nói. Trên thực tế, nàng cảm thấy Phượng Dịch cũng là nàng nhân sinh quý nhân. Bất quá, hắn là trình mục cấp quý nhân. Đột nhiên nghĩ vậy một chuyến, nàng cảm thấy chính mình lại có điểm tưởng trình mục. rõ ràng mới phân biệt không lâu, cũng đã sinh ra một loại hồi lâu không thấy cảm giác. Nàng vào cổng trường, một bên hướng ký túc xá phòng hóa trang đi, một bên phát tin nhắn hỏi Trình Mục, tới rồi sao, rời giường, ăn qua cơm sáng không? Trình Mục thực mau hồi phục một cái. Đào Yêu xem kịch bản quá trình cùng Vưu Khả Nhân ăn cơm. Đúng sự thật, trả lời hắn. WeChat lại tiến vào một cái tân tin tức. Mạnh Minh Xuyên, cùng nhau hợp tác cơ hội tới. Đào Yêu sừng sốt. Lấy lại tinh thần cảm thấy hắn hẳn là đang nói mà thế sự tình. Có chút buồn cười hỏi. Người luôn luôn đều như thế tự tin nha. Mạnh Minh Xuyên, ha ha. Tưởng như ý cùng ngươi tứ ca ở kết giao. Hắn lời này phong xoay chuyển quá nhanh. Đào Yêu thoáng tưởng tượng, phi thường cẩn thận mà trở về một câu. Không rõ lắm money không ai cho ta nói đi. Mạnh Minh Xuyên, đạo diễn Hồ, Hồi Liêu, Hoa Hồng. Đào Yêu rời khỏi hai người khung thoại, phát hiện Trình Mục không lại nói cái gì lời nói. Nàng hơi hơi ngẩn ra một chút, nắm di động tiên tiến ký túc xá. Buổi sáng, 8 giờ 40, Trình Thị tập đoàn, Trình Mục nện bước trầm ổn mà đi vào đại sảnh, liền khiến cho một mảnh thăm hỏi thanh. Mấy ngày nay dưỡng thương, hắn đều không phải là mỗi ngày tới công ty. Hôm nay buổi sáng khó được đúng hạn xuất hiện, ăn mặc lại làm người sừng sốt. Cũng mới tháng 5 sơ mà thôi. Đại lão bản không có mặc tây trang áo khoác, cũng không đeo caravat. Màu đen áo sơ mi đáp một cái thẳng quần tây, phác họa ra thon dài hữu lực dáng người. Tuy nói sẽ làm người một nhìn đã mắt, bất quá, có phải hay không có điểm quá tùy ý chút. Có thể hay không không phải từ trong nhà tới. Tối hôm qua không hiểu được ở đâu đâu, xách theo bao hai cái nữ công nhân mới vừa chạm trán nói. Nhỏ một câu, đột nhiên nghe được đại sảnh một góc truyền đến một đạo rõ ràng nhu hòa tiếng nói. A Mục, này xưng hô thật là xưa nay chưa từng có thân mật. Đại sảnh không khí vì này một tĩnh, chính hướng chuyên trúc thang máy trước mặt đi nam nhân cũng ngừng lại. Mặt vô biểu tình mà theo tiếng nhìn qua đi. Diệp Chăn Chăn nắm tay Bao từ mềm ra trên sofa đứng dậy, ý cười doanh doanh. Nàng đảo qua lúc trước trong nhà kia phó nhu nhu nhược nhược bộ dáng, tóc dài bàn lên búi một cái ưu nhã búi tóc, trung trường khoản màu trắng âu phục áo khoác đắp một cái màu đen tu thân váy, dẫm giày cao gót đi qua trơn bóng như tân đá cẩm thạch gạch men sứ tới rồi Trình Mục trước mặt. Dáng người chậm rãi mà kinh diễm mọi người tầm mắt. Ai nha, khí chất thật tốt, kêu đến đủ thân thiết. Hư, bắt quái công nhân khe khẽ nói nhỏ hai câu, chợt im tiếng. Đại tẩu như thế nào tới? Trình Mục ngữ khí lược hiện lạnh nhạt, lại làm khoảng cách không xa mấy cái nữ công nhân ở trong lòng phát ra thét chói tai. Đại tổ, tập đoàn này một vị đại lão bản vừa trở về khi rất thần bí. Trước mắt qua như thế lâu, lúc trước rất nhiều sự sớm đã bị chậm rãi phiên ra tới. Có thể bị hắn xưng là đại tổ nữ nhân nhưng chỉ có một vị. Còn không phải đại tổ như vậy đơn giản đâu. Bạn gái cũ, trước mắt còn ở quá ở nhà, nàng như thế nào tới? Muôn hình muôn vẻ ánh mắt dừng ở Diệp Chăn Chăn trên người. Nàng tự nhiên phát hiện, bất quá này cũng đúng là nàng cân nhắc đã lâu mới nghĩ đến đường ra. Như thế nào có thể lùi bước? Diệp Chăn Chăn khóe môi gợi lên một đạo dịu dàng độ cung, cười nói. Đại ca ngươi qua đời nửa năm, ta cũng nên tỉnh lại lên. Đã cùng ba nói qua, hắn đồng ý ta tới công ty đi làm money hôm nay ngày đầu tiên. Đến làm phiền ngươi dẫn ta làm quen một chút hoàn cảnh. Trình Mục ngoặc kép chấm hỏi. Trình Khôn đại bộ phận di sản ở Diệp Chân Chân danh nghĩa. Hắn thu hồi suy nghĩ, sắc mặt không dậy nổi gợn sóng, nhàn nhạt mà nói, đã cùng ba nói tốt, ngươi trực tiếp đi nhân sự kia đưa tin là được. Nhập chức sau này tự nhiên có người lãnh ngươi quen thuộc hoàn cảnh. Ta không rảnh, hắn không giả sắc thái. Diệp Chăn Chăn nghe vậy cũng không bực. Nhu Mỹ gương mặt hiển lộ một tia hổ thẹn, cười nói, xin lỗi ta không tưởng như vậy nhiều. Ta đây chính mình đi lên hảo. Ở mấy lâu, những việc này đi hỏi trước đài. Diệp Chăn Chăn lăng một chút, nhấp môi thấp giọng nói, ngươi có hai chu không đi trong nhà, ba cùng mạnh gì thường xuyên nhắc mãi ngươi đâu, đã biết. Trình Mục ứng một tiếng, nâng chạy bộ, hắn thừa chuyên trúc thang máy trực tiếp lên lầu. Diệp Chăn Chăn ánh mắt cũng không có ở hắn trên người quá nhiều, mà dừng lại, trực tiếp xoay người tới rồi trước đài, hướng phía trước đài tiểu thư cười nói, giúp ta soát một chút tạp, Nga thấy vừa rồi kia một màn. Trước đài cô nương cái gì cũng không hỏi, nâng đi ra khỏi tới giúp nàng soát tạp, nhân tiện nhắc nhở nói, công ty nhân sự bộ ở 27 lâu, cảm ơn, không khách khí, soát tạp. Trước đài tiểu thư nhìn theo nàng thân ảnh, nhân tiện đứng ở tại chỗ não bổ 40 tập hào môn cầu huyết gia đình luân lý kịch. Nàng hít sâu một hơi về tới chính mình vị trí thượng, cầm di động cấp uy chat trong đàn đã phát một cái tin tức nói, đại lão bản đại tẩu hôm nay nhập chức này, tin tức truyền lại đến nào đó người bên tai chỉ cần một giây đồng hồ. Đỉnh tầng bí thư trong văn phòng, Ngụy Tấn a ha một tiếng đang muốn nói chuyện, nghe được Sở Dương lệnh người như tắm mình trong gió xuân tiếng nói, Trình Đồng sớ mờ ni, hắn băng một tiếng đưa điện thoại di động khấu ở trên mặt bàn, vội vàng cười hỏi một câu, ân. Trình Mục thuận miệng ứng, ánh mắt dừng ở Sở Dương trên người, đặt câu hỏi nói, Từ Đông không có tới. Sở Dương ý cười kín cẩn, Từ Đặc Trợ còn chưa tới. Trình Mục gật gật đầu, một bên hướng văn phòng đi, một bên lên tiếng nói, tới làm hắn tiên tiến tới một chuyến, ngữ điệu tầm thường, nghe không ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Tốt. Sở Dương nhìn theo hắn đi vào, quay đầu nhìn Ngụy Tần liếc mắt một cái, nhíu mày nói, phát cái gì quái khang đâu. Phanh một tiếng, văn phòng môn nhắm lại, Ngụy Tần thở vào nhẹ nhõm, thần bí hề hề mà nói cho nàng, mới vừa được đến đáng tin cậy tin tức, đại tẩu tới. Ai? Sở Dương mày ninh đến càng khẩn, mấy cái tiểu bí thư phần phật mà vây tới rồi nàng trước mặt, hạ giọng nói, liền vị nào a, đại tẩu, nghe nói tới công ty nhận chức. Sở Dương gật gật đầu, mặt trầm xuống, là cảm thấy đều không có việc gì tình hảo làm sao. Sở Dương tỷ, ngươi nói có phải hay không hướng vị này tới? Không có khả năng đi, quá cầu huyết, nhân ra trên tay hẳn là có công ty cổ quyền đi, không chừng không cam lòng đâu. U Ly yêu yêu, Ngụy Tấn cầm di động về tới vị trí thượng, thở dài nói, này cảm tình hướng đi, nhưng càng thêm vân che vụ nhiễu, ta này CP phấn quả thực thao không song tâm. Từ ca hảo, hắn lời còn chưa dứt, nhất thời lại đứng lên thăm hỏi một câu. Từ Đông ánh mắt nhìn lướt qua vây quanh kia mấy cái, cười hỏi, đại buổi sáng mở họp đâu, có chuyện tốt nói đến ta cũng nghe nghe. Không có không có, Từ ca sớ mờ ni, vài người tức khắc tản ra, văn phòng ân tịnh lại. Sở Dương chiều đại văn phòng phương hướng bĩu môi, cười nói, Trình Đồng mới vừa đi vào, nói là làm ngươi đã đến rồi tìm hắn một chuyến, hành. Này liền đi. Từ Đông nâng bước qua đi, gõ hai hạ môn, bên trong truyền đến Trình Mục trả lời thanh, Hắn đẩy cửa mà nhập, hơi hơi sừng sốt. Đỉnh tầng này một gian văn phòng lấy ánh sáng cực hảo. Trước mắt chính trực 9 giờ. Vạn trượng quang mang từ một chỉnh mặt cửa kính sát đất cửa sổ chiếu tiến vào. Trình Mục thay đổi một bộ quần áo ra tới. Thon dài ngón tay dừng ở cần cổ chính đeo caravat. Sườn mặt đón nhận một mặt quang. Thật sự anh đĩnh bức người. Khó trách kia một cái này sẽ đều không muốn buông tay đâu. Từ Đông ở trong lòng thở dài. Chủ động nói. Đại thiếu phu nhân tới công ty sự. Ta đã nghe nói, Nga. Trình Mục vỗ vỗ cổ tay áo. Tùy ý mà ngước mắt liếc mắt nhìn hắn. Vẻ mặt mang theo một tia hờ hững. Thuận miệng ứng phó. Tin tức rất nhanh cứ như vậy. Từ Đông nghĩ nghĩ. Lại nói. Yêu cầu cho người ta sự bên kia lên tiếng kêu gọi sao? Không cần. Trình Mục ngữ điệu nhàn nhạt. Diệp Chăn Chăn sự tình hắn cũng không để ở trong lòng. Tổng không có khả năng bởi vì nàng vài lần ngôn ngữ quấy rầy liền làm ra cái gì tàn nhẫn khác người. Hành động tới, nàng dù sao cũng là Trình Khôn người ở quá. Lão gia tử đồng ý nàng tới công ty. Nghĩ đến trong lòng cũng có chính mình tính toán. Trình Mục thu hồi suy nghĩ. Chuyện vừa chuyển nói. A Sâm những cái đó tư liệu lấy tới ta nhìn xem monster. Hắn khi nói chuyện vòng tới rồi bàn công tác sau. Một bộ dù bận vận ung dung bộ dáng. Từ Đông, hóa ra là vướng bận cấp vị nào tìm bạn gái sự tình. Hắn ở trong lòng yên lặng mà phun tào hai tiếng. Cười nói, ở ta văn phòng đâu? Ta đi lấy. Ân Trình Mục gật gật đầu. Nhìn thoáng qua di động, 9 giờ nhiều, kia nha đầu hẳn là ở vội. Bất quá, kia hội thoại không nói xong, nàng ở mặt sau còn nhiều lời một câu. Phó ảnh đế cho ta tranh thủ một cái Robert đạo diễn tân phiến phỏng vấn cơ hội. Ta 13 hào muốn cùng bọn họ cùng đi một chuyến M quốc. 3 ngày, ngươi vội không vội nha, cùng nhau. Robert, M quốc, chính mình này tỷ phu thật đúng là bất quá. M quốc, hắn giống như lần này mới ý thức được kia đã ở bên kia đại dương. Nhìn uy chát, tâm tình tức khắc có điểm vi diệu lên. Trình Mục cầm lấy trên bàn điện thoại, bát thông nội tuyến, trầm giọng nói, Sở Dương, tiến vào một chuyến, tốt thực mau. Tiếng đập cửa vang lên. Sở Dương cất bước tới rồi bàn công tác trước. Chưa mở miệng, Trình Mục liền ngước mắt nói, 13 ngày đến 15 ngày thời gian làm việc Trình ta nhìn xem monster, 13 ngày là thứ 7. Sở Dương trực tiếp cười nói, ngày thứ 2 buổi sáng có tháng chung hội nghị thường kỳ. Buổi chiều trước mắt còn không có ân bài, hội nghị đẩy đến cuối tuần ta monster, hảo. Đã biết, mắt thấy hắn lại cúi đầu. Sở Dương yên lặng mà lui đi ra ngoài. Trình Mục đưa điện thoại di động bắt đến trước mặt. Hồi phục một câu. Đến lúc đó bồi ngươi đi. Lời nói ngoài lề tiểu miêu nhi đi tả nóng lên lưu thanh. Nước mũi khóc nháo. Dục anh tẩu nghỉ ngơi hai ngày. Bà tới xem nàng ngại sinh. A Cẩm hoàn toàn luống cuống tay chân. Cho nên hôm nay cứ như vậy canh một đi. Xin lỗi xin lỗi. Hết chương.